Cửu vực kiếm đế, chương 875, Hoàng giả giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đáng chết Hoang Vân, các ngươi hoang cổ trong môn cường giả đến cùng là lúc nào đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút lão tổ sắc mặt đều là có chút điên cuồng. Sở Phong Miên một dưới thân kiếm, ngoại trừ bọn họ những lão tổ này bên ngoài, tất cả sinh tử cảnh võ giả đều bị chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là mấy người bọn họ, đều là hao hết một thân linh lực tại miễn cưỡng sống tiếp được, mấy có lẽ đã là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Những lão tổ này đều không thể hình tượng đi ra, bọn họ lại là sẽ bị một tên sinh tử cảnh võ giả bức bách đến một bước này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tại nghe đồn rằng bất quá là miễn cưỡng có thể cùng lão tổ một trận chiến năng lực, làm sao hội cường đại đến trình độ như vậy. Nhanh, ta đã truyền tin, thần thụ bí cảnh bên trong ngày bình thường mặc dù không có lão tổ tại, nhưng là từ hoang cổ môn chạy đến, cũng không cần bao lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang Vân lão tổ sắc mặt vậy có chút nóng này mở miệng nói. Chờ các ngươi hoang cổ môn cường giả chạy đến, ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi cái này cơ hội. Hết thảy đều chết cho ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Hắn nhưng không sẽ cho cái này Hoang Vân lão tổ kéo dài mấy thời gian hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này Sở Phong Miên xuất hiện tại thần thụ bí cảnh bên trong, rất có thể đều hội dẫn tới hoang cổ trong môn cực kỳ đáng sợ một chút cường giả. Thậm chí là dẫn tới một chút thiên mệnh chi cảnh hoàng giả cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Sở Phong Miên xuất hiện tại thần thụ bí cảnh, đây chính là Sở Phong Miên đứng tại Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội, hoang cổ môn vậy tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Tranh thủ thời gian giết những người đó, cướp đi ngọc lộ thánh quả sau đó rời đi mới là thượng sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm ảnh lăng thiên, Sở Phong Miên lại lần nữa một kiếm rơi xuống, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, nhao nhao rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Sở Phong Miên, ngươi không có thể giết ta. Ta là Huyền Thiên Tông người, ta không phải bảy đại tông môn đệ tử, ngươi giết ta, Huyền Thiên Tông vậy hội truy sát ngươi. Huyền Thiên Tông lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt hoảng sợ vạn điểm, la lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta tuyệt không hội đem chuyện hôm nay tình nói ra, cái này ngọc lộ thánh quả ta vậy sẽ không tranh với ngươi, ngươi không có thể giết ta. Chấm, Huyền Thiên Tông người, bảy đại tông môn người ta đều không để trong mắt, Huyền Thiên Tông coi là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nghe được cái này Huyền Thiên Tông lão tổ uy hiếp, lạnh lùng một cười. Hắn giết người còn sẽ không cải biến, những lão tổ này đã vừa mới đều muốn trấn áp hắn, cái kia toàn bộ đều là đáng chết người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm thả hồ về rừng sự tình, thả hồ về rừng, hậu hoạn vô tận. Chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Sở Phong Miên mở miệng, cái này từng đạo kiếm ảnh đã là quán xuyên vô số lão tổ thân thể. Theo từng tiếng kêu thảm, mặc dù im bặt mà dừng, tất cả lão tổ, đều là chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại chém giết tất cả võ giả về sau, Sở Phong Miên bắt đầu từ cái này không trung rơi xuống cây kia quan phía trên, đi tới ngọc lộ thánh quả trước mặt. Cái này ngọc lộ thánh quả thành thục bộ dáng, liền là một loại yêu dị màu tím, vừa mới tới gần, Sở Phong Miên chính là có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn là mùi thuốc này, đều đủ để là trợ giúp một chút thực lực hơi yếu võ giả gia tăng đột phá cơ hội. Ngọc lộ phá mệnh đan nhất loại sau thánh dược, ngọc lộ thánh quả, rốt cục đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một bên sắc mặt đại hỉ, một bên đột nhiên ngưng tụ linh lực. Một tôn linh lực bàn tay lớn, liền là hướng về phía ngọc lộ thánh quả bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nếu là không có đem cái này ngọc lộ thánh quả đặt ở không giới bên trong, Sở Phong Miên đều không thể buông lỏng cảnh giác. Một cái hô hấp thời gian, cái này linh lực bàn tay lớn chính là ngưng tụ xong thành, trực tiếp đối ngọc lộ thánh quả bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chảo này lực lượng chỉ sợ là bình thường lão tổ, đều ngăn cản không nổi. Thế nhưng là Sở Phong Miên biết cái này ngọc lộ thánh quả đã là sinh trưởng ở thần trên cây thần thụ, vậy không có khả năng tùy tiện đem cái này ngọc lộ thánh quả giao cho Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, ngay tại cái này linh lực bàn tay lớn, sắp chạm đến ngọc lộ thánh quả thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc lộ thánh quả biên giới chung quanh, đột nhiên hiện ra vô số hào quang. Cái này hào quang, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện, bắt đầu từ cái này thần thụ bên trong, dọc theo người ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh dược đều là đã có một chút ý thức tự nhiên không nguyện ý bị võ giả chỗ thu lấy. Chỉ là một gốc thánh dược cũng muốn tới cùng ta chống lại. Vô tận long uy, hết thảy phá cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên giống to, hắn trên thân từng tầng vảy rồng nổi lên, tạo thành một đạo vô cùng to lớn trận pháp. Ở trong đó vô tận long uy, ầm vang rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này long uy ăn mòn phía dưới, đạo này hào quang lực lượng dần dần chính là càng ngày càng yếu, đã là bắt đầu vỡ vụn. Không tốt, có người tại công kích thần thủ, ngọc lộ thánh quả, có người muốn cướp đoạt ngọc lộ thánh quả. Đáng chết, là Sở Phong Miên cái kia tiểu xuất sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thụ bí cảnh bên trong, một tôn thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện, đây là một tôn lão già tóc trắng, nhìn không biết là sống bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng là tuế nguyệt tại hắn trên thân, lại là chỉ là lắng động hắn dung mạo, hắn trên thân linh lực quả thực là hùng hậu tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mỗi bước ra một bước đều đủ để đem không gian đều cho dẫm phá. Một bên khác cái này long uy bao phủ phía dưới, tầng này hào quang cuối cùng bị đánh phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao đây chỉ là ngọc lộ thánh quả lực lượng, mà cũng không phải là chân chính thần thụ lực lượng, nếu là cái này thần thụ lực lượng ngưng tụ ra hào quang. Chỉ sợ là Sở Phong Miên dùng hết một thân thủ đoạn đều khó có khả năng đánh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt cái này ngọc lộ thánh quả tới tay. Sở Phong Miên nhìn xem trên tay nắm đấm kia đại tiểu trái cây màu tím, vội vàng mở ra không giới, đem cái này ngọc lộ thánh quả trực tiếp để vào đến không giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, vậy nên rời đi. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một cái ngọc phù chính là rời đi thần thụ bí cảnh ngọc phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám đặt chân thần thụ bí cảnh, chết đi cho ta, chấm, ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị bóp nát ngọc phù này một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo gầm thét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tùy theo mà đến, còn có một cỗ vô cùng to lớn linh lực. Cái này linh lực từ trên trời giáng xuống, quả thực là giống như một đạo to lớn vô cùng sóng biển đồng dạng, hướng về Sở Phong Miên quét sạch lại đây, lệnh Sở Phong Miên căn bản không chỗ có thể trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến như vậy nhanh, Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đều có chút không nghĩ tới, cái này hoang cổ môn cường giả thế mà khởi hành nhanh như vậy, xem ra Sở Phong Miên tại hoang cổ môn trong lòng, thật đã là họa lớn trong lòng. Bây giờ vẻn vẹn không đủ một phút đồng hồ thời gian, cũng đã là có cường giả, đuổi lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh từ cảnh thất trọng thiên mệnh chi cảnh, Sở Phong Miên ngẩng đầu, đúng lúc là nhìn thấy lão già này bộ dáng, cũng là chỉ vừa liếc mắt cảm giác ra lão già này thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là cùng Sở Phong Miên đoán trước bình thường, hoàng cổ trong môn chân chính lão cổ đồng, một vị hoàng giả giáng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên, lão phu thừa nhận ngươi phách lối, vượt ra khỏi lão phu tưởng tượng, không nghĩ tới ngươi thế mà dám một thân một mình, đi tới nơi này thần thụ bí cảnh bên trong. Bất quá hôm nay, cũng chính là ngươi tự kỳ cùng ta bảy đại tông môn đối nghịch lâu như vậy, giết ta hoang cổ môn hiện tại cũng nên là ngươi hoàn lại thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.